Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749, chương 751, một lòng đoàn kết ẩn hình tiểu đội. Đới Thục Linh cùng Đậu Đậu quan hệ phức tạp, đã tiểu khuê mật, hảo bằng hữu, tốt thời điểm trong mật thêm dầu, hận không thể tại một cái trong chén ăn cơm. Quan hệ mật thiết, đi WC cũng là tay cầm tay đồng thời đi, nhưng cùng lúc lại là đối thủ cạnh tranh. Càng phương diện đều muốn tranh phong, đều muốn phân cái cao thấp thắng bại. Náo thời điểm liền kém không có đánh nhau, phương diện này phải nhờ có sư sư mặt mũi. Lần này, Đậu Đậu không chút huyền niệm thắng được. Một ngày này tan học, Đới Thục Linh tiểu bằng hữu là khóc lóc đi, nhìn thấy tới đón nàng mụ mụ, khóc lóc hô hào để mụ mụ cho nàng sinh một cái ca ca. Nàng cũng muốn một cái ca ca. Đậu Đậu đều có, tại có ca ca phương diện này, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu vung Đới Thục Linh tiểu bằng hữu một cái Thẩm Dương thành. Lý tưởng tại Thẩm Dương sân bay tránh mau biểu diễn, ta cùng tổ quốc của ta, video nhanh chóng. Tại Internet thượng truyền bá, tại điện ảnh bộ môn tuyên truyền cùng fan hâm mộ cố gắng xuống. Rất nhanh liền tiến vào nóng lục soát bảng, trở thành ngày này hấp dẫn chủ đề. Lần này cùng thường ngày còn có chút không giống. Lần này không chỉ có Lý Tưởng xuất hiện, hơn nữa hắn song bào thai tiểu muội muội cũng xuất hiện. Hơn nữa, liền ca ca mụ mụ đều xuất mã. Thật có thể nói là người một nhà cùng lên trận. Trọng yếu nhất là cùng nhau dòng dã. Rời quốc khánh đại điển chỉ còn lại 3 ngày. Ta cùng tổ quốc của ta, bộ môn tuyên truyền dồn hết sức lực toàn diện thôi động khổng lồ tuyên truyền kế hoạch, khúc chủ đề khoan thai tới chậm, nhưng là hàng tốt không sợ muộn. Bọn hắn đã sớm chế định càng thêm kỹ càng cùng càng mạnh mẽ hơn độ phương án. Tránh mau hoạt động chỉ là một trong số đó. Ví dụ như, cùng Lý Tưởng đồng thời tiến hành tránh mau hoạt động, còn có cả nước các nơi giống nhau hoạt động, đều là ta cùng tổ quốc của ta, phiến phương thôi động. Tại trên đường cái, quảng trường, thương trường này địa phương, ta cùng tổ quốc của ta, gần như đồng thời vang lên. Lý Tưởng ngựa như là một cái dây dẫn nổ, sau khi đốt cũng không phải là xuất hiện một chút thử hoa, mà là dễ cháy dễ nổ tung long nổ vang. Cùng lúc đó, Lý Tưởng biểu diễn, ta cùng tổ quốc của ta, tại nhạc phủ trang web lên tuyên bố âm nguyên. Bài hát này chính thức tiến vào đánh bảng giai đoạn. Lý Tưởng album mới, Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư, y nguyên sừng sững tại bảng danh sách phía trên. Chỉ là đã muốn tới gần hồi cuối, lại không cường thế như vậy. Cái này cho mặt khác ca sĩ đánh bảng không gian. Cái này bài, ta cùng tổ quốc của ta. Trước đó không có nửa điểm tuyên truyền, không có nửa điểm tin tức, phảng phất trống rỗng xuất hiện. Cái này dẫn đến ca khúc không thể hàng không ca khúc mới bảng danh sách vị trí thứ 10, mà là rơi vào thứ 30 vị. Bất quá, vẻn vẹn qua một giờ, bài hát này liền cường thế tiến vào ca khúc mới bảng danh sách vị trí thứ 10. Xem cái này lên cao tình thế, rất nhanh liền sẽ đem đứng đầu bảng ca khúc Tân Cát Cát dồn xuống tới. Lý Tưởng không có đi đặc biệt xem những tin tức này cùng bình luận. Theo sân bay sau khi trở về, ăn cơm trưa, hắn liền mang theo tiểu tỷ muội đi quốc khánh đại điển tập luyện hiện trường. Hiện tại, rời quốc khánh đại điển không có nhiều thời gian, Lý Tưởng trước mắt cần gấp nhất công tác liền là làm bạn tiểu tỷ muội, trợ giúp các nàng tại đại điển lên thuận lợi quá quan. Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều đồng dạng nhớ nhung tiểu tỷ muội, nhưng là bọn hắn bị hạn chế, không thể đến tập luyện hiện trường cố gắng, chỉ có Lý Tưởng cùng đi. Thế là, bọn hắn chỉ có thể tại mỗi đêm về nhà thời điểm, đối tiểu bảo bảo bọn họ hỏi han ân cần. Một phương diện lo lắng các nàng ở bên ngoài chịu khổ bị liên lụy chịu ủy khuất, một phương diện lại lo lắng các nàng quá nhỏ tại quốc khánh điển lễ lên bị hù dọa Tóm lại tâm tình là phi thường phức tạp. So lý tưởng năm ngoái mùa hè tham gia, hôm nay ngôi sao, tổng quyết tái còn muốn lo lắng chịu sở. Cũng may hai cái tiểu bất điểm lúc này đặc biệt hiểu chuyện. Ngược lại an ủi lên ba ba mụ mụ, để bọn hắn không cần lo lắng. Các nàng thế nhưng là dũng cảm ẩn hình tiểu đội vịt. Ẩn hình tiểu đội cho tới bây giờ không giống hiện tại như thế chặt chẽ đoàn kết ở chung một chỗ qua. Đã từng hình tán thần cũng tán ẩn hình tiểu đội. Hiện tại vô cùng một lòng đoàn kết. Tiểu tỷ muội không ngừng mà lẫn nhau cổ vũ động viên. Muốn kiên trì vịt, phải cố gắng vịt, muốn bồng bồng vịt. Các nàng đã từng bởi vì tập luyện quá nhàm chán mà không muốn tới. Đây là chân thật nhất tình cảm. Hiện tại thường trú sân huấn luyện, hoàn toàn là tại kiên trì, là không cho ba ba mụ mụ ca ca thất vọng, là lớp trưởng đại nhân chức vị, là thật nhiều cái năm khối tiền. Nhiều như thế mỹ hảo bánh nướng đang ở trước mắt, không thể theo không lên gấp phát đầu cố gắng phấn đấu. Nhưng không quản cỡ nào kiên trì, các nàng còn quá nhỏ, huấn luyện buồn tẻ vô vị. Nếu không phải lý tưởng từ đầu đến cuối bồi tại bên người, không biết sẽ khóc thành cái dạng gì đâu. Thứ nhất đếm ngược ngày, bọn hắn đến quảng trường hiện trường diễn luyện, cùng quốc khánh đại điển lên tất cả tham gia diễn tiết mục. Đội hình sát cánh nhau cùng đi một lần. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế lớn chiến trận, đậu đậu sư sư xít sao nắm riêng phần mình tay nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng. Có chút sợ, không ngừng an ủi đối phương đây đều là thỏ con chít chít. Không cần sợ hãi các nàng. Ái cha cha, cái này thỏ con chít chít cũng quá lớn a. Từng đội uy vũ hùng tráng quân nhân lớn cất bước theo trước mắt đi qua. Nhìn, các nàng đại khái chỉ có người ta chân cao như vậy. Cần cao cao ngẩng lên cái đầu nhỏ mới có thể nhìn thấy mặt. Bọn hắn nhìn không giống như là thỏ con chít chít, ngược lại là chính các nàng càng giống. Lý đại tưởng cũng có như thế cao. Tiểu tỷ muội bình thường trong nhà thường xuyên cần ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn hắn. Nhưng là, đại tưởng cùng trước mắt những quân nhân này có rất lớn khác biệt. Đó chính là đại tưởng rất hòa ái, mà trước mắt quân nhân, từng cái sụ mặt đặc biệt nghiêm túc, thật là dọa người. Lại một đội quân nhân theo trước mắt đi qua, sư sư ngẩng lên cái đầu nhỏ đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Kìm lòng không đặng nuốt một ngụm nước bọt, nhịn không được quay đầu nói với đậu đậu, tỷ tỷ ngươi sợ sao? Đậu đậu lắc đầu nói, ta không sợ, ta có thể ôm ngươi một cái, muốn hay không? Sư sư không chút do dự nói, muốn, hai tỷ muội ôm ở cùng một chỗ. Lẫn nhau ấm áp, lập tức bị Chu lão sư nhắc nhở không thể ôm ở cùng một chỗ. Phải tự mình đứng vững, đậu đậu sư sư thế là chỉ có thể lẫn nhau cổ vũ. Phải dũng cảm a, phải kiên cường a, muốn bồng bồng a tương đương dù là như thế. Y nguyên khuôn mặt nhỏ nhắn dọa trắng, cũng may cùng các nàng cùng một chỗ còn có mặt khác hai cái 7 tuổi tiểu hài tử. Rất tốt cho các nàng cổ vũ. Lúc này, lý tưởng không có cách nào xuất hiện tại các nàng bên người. Hắn cũng bị ngăn cách bởi bên ngoài. Chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài lo lắng xuông. Trần Gia Quân không biết từ nơi nào xuất hiện. An ủi lý tưởng không cần lo lắng. Hắn vào xem, lập tức thông qua kiểm tra tiến vào hiện trường. Hơn nửa canh giờ hắn trở về nói. Đậu đậu sư sư biểu hiện rất tuyệt, trừ ngay từ đầu khẩn trương bên ngoài, về sau biểu hiện rất tốt, mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng, nhưng là không quan hệ, đến lúc đó biết trang điểm, trắng cũng nhìn không ra tới. Lý tưởng nghe vậy, tâm lý hơi tốt một chút, cho lo lắng không thôi hướng tiểu viên cùng Lý Triều gọi điện thoại, để tránh bọn hắn lo lắng. Bọn hắn liền tại phụ cận, nhưng là rời càng xa, không có cách nào tới gần. Nơi xa hướng tiểu viên cùng Lý Triều nhìn xem trên quảng trường như thế lớn chiến trận. Quân đội, cảnh sát đều xuất động, Rốt cuộc minh bạch bọn hắn phía trước nghĩ quá đơn giản. Đừng nói Đậu Đậu cùng Sư Sư, liền xem như bọn hắn muốn tại dạng này sân khấu bên trên biểu diễn, cũng sẽ khẩn trương đến khó lường. Bọn hắn giờ phút này đứng ở bên ngoài, tâm lý đều khẩn trương vô cùng, mà mới 5 tuổi Đậu Đậu Sư Sư đâu. Mặc dù Lý Tưởng trong điện thoại nói các nàng biểu hiện rất tốt, nhưng là với tư cách phụ mẫu biết, Tiểu Bằng hữu tâm lý khẳng định sợ vô cùng. Mặc dù khả năng lộ ra già mồm, nhưng là hướng Tiểu Viên tâm lý xác thực hối hận, không nên để Tiểu Tỷ Muội tham gia như thế lớn hoạt động. Nàng không phải phản đối Tiểu Tỷ Muội lên đài biểu diễn. Lên đài biểu diễn rất tốt, có thể từ nhỏ đạt được rèn luyện, nhưng là muốn tiến hành theo chất lượng, không thể lập tức liền nhảy vọt đến bây giờ loại này đại võ đài bên trên. Cái này không chỉ có sẽ dọa sợ Tiểu Bảo Bảo, cũng sẽ dọa sợ Tiểu Bảo Bảo ba ba mụ mụ. Lúc này, hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều nghe được trên quảng trường vang lên thanh tịnh đồng âm. Hát là, hôm nay là ngươi sinh nhật, ta tổ quốc, lập tức minh bạch hiện tại tiến hành đến Đậu Đậu Sư Sư phân đoạn. Tâm lý càng là khẩn trương khó lường. Duy nhất may mắn là, ca khúc là trước đó ghi chép tốt. Cái này nếu là tại chỗ biểu diễn, hạt đậu nhỏ cùng Tiểu Sư Sư chỗ nào có thể hát đi ra. Tối thiểu, bọn hắn hát không ra, khẩn trương miệng đều không căng ra. Tại dạng này lo lắng lại cháy bỏng bầu không khí bên trong. Lý Tưởng rốt cục đợi đến Đậu Đậu cùng Sư Sư đi ra. Ca ca tương đương, Tiểu Tỷ Muội xa xa nhìn thấy hắn, liền không kịp chờ đợi chạy tới, song song nhào vào trong ngực hắn. Trước kia Sư Sư cũng sẽ nhiệt tình như vậy, nhưng là Đậu Đậu thì khó mà nói được. Bởi vậy có thể thấy được Tiểu Tỷ Muội khẳng định là rất khẩn trương. Thật vất vả nhìn thấy đại tượng, lập tức chạy tới tìm kiếm cảm giác an toàn. Sau lưng các nàng còn có mặt khác Tiểu Bằng hữu, nhất là một đôi 7 tuổi tiểu nam hài. Bọn hắn nói cho Lý Tưởng Đậu Đậu Sư Sư biểu hiện được rất tuyệt. Tuyệt không sợ, ân, cố gắng chấn định, nhìn bề ngoài không sợ. Lý Tưởng đem Tiểu Tỷ Muội ôm vào trong ngực, không nói hai lời, trước khen một trận, tiến một bước tăng cường các nàng lòng tự tin. Tập luyện lúc Chu lão sư cũng tới, cười khích lệ Tiểu Tỷ Muội, nói các nàng biểu hiện rất giống cái đại hài tử, ngày mai bảo trì hôm nay dạng này trạng thái liền được. Lý Tưởng rốt cục vững tin, Đậu Đậu Sư Sư hiện trường biểu hiện quả thật không tệ. Không khỏi đối các bé tiểu muội muội lau mắt mà nhìn, vui mừng không thôi. Hắn nhưng là biết, Chu lão sư còn an bài mặt khác lĩnh sướng tiểu đội viên. Nếu như Đậu Đậu Sư Sư hôm nay biểu hiện không tốt, liền sẽ bị thay thế đi. Đồng dạng, nếu như Đậu Đậu Sư Sư sau lưng đôi kia 7 tuổi tiểu nam hài biểu hiện không tốt, cũng sẽ không chút do dự bị đổi hết. Đây là quốc khánh đại điển phụ trách, cũng là Tiểu Bằng hữu phụ trách. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.